sau lưng nàng là 6 thằng to con mặc đồ vest màu đen, nhìn uy nghiêm hơn hẳn đám mặt xẻo, cộng thêm quần áo bó sát vào người lộ ra cơ bắp cuồn cuộn làm người ta cảm thấy kinh dị. Đồ vest bó. Tình nhân cứ thế mà đi tới, đứng trước mặt đám hướng nhật mà cản đường, bắt đầu nghía về hướng lưu manh mà nhận xét trong đầu, tay phải có thương tích, đeo kính cận màu đen, bộ dạng như một tên thư sinh yếu đuối. Khoan đã, cái tên nam co gia nam, nữ co gia nữ, sau này sẽ gọi tắt là les cho dễ đọc, đột nhiên lớn tiếng thét lên, ta nhận ra ngươi, thì ra chính là ngươi, trong giọng có chút hận ý. Hướng nhật cũng nhận ra, nàng là người đã cùng ăn cơm với đồ đệ Thạch Thanh tại Mỹ Thực Lâu, rồi làm ra vẻ vô tội đẩy mắt kính lên, thì ra, ngươi còn nhớ ta. Tiếp theo nhìn về phía sau của nàng, nở một nụ cười dâm đãng, xem ra ngươi cũng nghe lời ta đấy, co chỉ tìm được một, mà đến mấy thằng to con cùng ngươi ăn cơm. Nàng, Les, đối với sự trêu chọc của Lưu Manh cũng co phản ứng, ngược lại còn tỏ vẻ mừng rỡ, tốt, thật sự rất tốt, nhóc con, lão tử, trời ạ, Les mà cũng tự xưng là lão tử, cái này em để nguyên văn co dám thêm bớt, tìm ngươi đã lâu, co ngờ hôm nay lại gặp ngươi ở đây. Dừng lại một chút, sắc mặt nàng trở nên dữ tợn, thằng con chó này rất đáng chết. Lần trước trong lúc giành đàn bà tao đã nói rồi, nếu còn gặp lại nhất định tao sẽ thiến cái của quý, của mày. Hôm nay lại dám đi chọc ghẹo đàn bà của tao, tao sẽ đem cái của quý, của mày vứt cho chó gặm. Bên cạnh đám người của mặt xẻo nghe như vậy chân run cầm cập. Lúc đầu họ thấy hai bên hình như có quen biết nhau, thế nhưng trong tình huống này thì có phải là quen biết sơ sơ. Nhìn biểu hiện của người kia như vậy, chắc chắn thù hận co nhỏ. Cả đám len lén lau mồ hôi lạnh trên mặt. Hướng nhật nhún vai, tỏ vẻ thường thôi, nói, hay cho câu nói, vứt cho chó gặm của ngươi, ta cũng rất hoan nghênh. Chỉ có điều, co biết ngươi đủ năng lực hay co. Yên tâm đi nhóc con, từ từ rồi mày cũng biết. Lão tử nói được làm được, gã, Les, hung hăng nói. Co cần phải từ từ, bây giờ làm liền đi. Hướng nhật cười cười nhìn hắn, tuy mặc âu phục nam, nhưng cũng co che được bộ ngực cao vun vút. Lâu lâu lại run lên một lần, ôi, gã, tình nhân, nhất thời giận co thể tả, thằng khốn, tao nhất định sẽ móc cặp mắt chó của mày ra. Hướng nhật khinh thường nói, lãng nhảm cái gì vậy, tốn thời gian quá đi. Lão tử co muốn cùng ngươi nói nhãm, ta còn phải về nhà, thân thiết với tiểu thanh của ta nữa. Hướng nhật nhấn mạnh câu cuối, ra vẻ khinh thường, làm cho đối phương toàn thân run lên vì giận. Bên cạnh đám người mặt xẻo trong khoảng khắc thay đổi sắc mặt, co thể co bội phục tên tiểu tử này, đồng thời cũng vì cái hành động ngu ngốc của hắn mà tỏ ra lo lắng. Đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa ra thế lại co nhỏ, muốn giết là giết. Hơn nữa tay phải của tên tiểu tử này lại đang bó cục to đùng, chỉ sợ tên nam co gia nam, nữ co gia nữ, trước mặt có thể dễ dàng giết chết hắn. Quả nhiên, gã, Les, đã phát điên, miệng hô to, đập nó cho tao, cứ đập thoải mái, có chuyện gì tao chịu. Mấy thằng mặc đồ tây đang muốn xông lên thì đám mặt xẻo đã chặn trước mặt, hướng mắt nhìn vào tên cầm đầu, An tiểu thư, đây là khu Long biệt thự, xin cô đừng làm khó xử chúng tôi. Gã, Les, nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, nói như vậy là ngươi muốn đối đầu với ta. Mặt xẻo cũng co tỏ thái độ gì nói, đây là công việc, An tiểu thư, hy vọng người có thể thứ lỗi. Hơn nữa sở tiên sinh cũng co muốn có chuyện xảy ra trong này, đừng lấy sở lão đầu ra hù ta. Bị kêu bằng An tiểu thư làm cho hắn giận dữ co thôi, cho dù là lão già họ sở có ở trước mặt hắn cũng co bỏ qua chuyện này. Hắn tuy là bắc, ta hỏi ngươi, chuyện này ngươi cũng muốn quản. Chỉ là, mặt xẻo đột nhiên nhìn thoáng qua bên cạnh, thấy tên thư sinh gầy còm ốm yếu, nhất định co chịu nỗi một đòn, nên hà quyết tâm cắn răng một cái nói, co sai, lão bát ta phải quản chuyện này. Một khi đã như vậy, gã, An tiểu thư, cười rộ lên, thì cũng đừng trách ta. Đã xảy ra chuyện gì? Âm thanh dễ nghe cắt đứt câu nói của nàng, từ xa một phụ nữ chừng 30 tuổi dáng vẻ xinh đẹp đang đi tới. Băng tỷ, mặt sẹo liền trở nên vui vẻ, cứu tinh đã tới. Vội vàng nghênh đón đồng thời thấp giọng kể rõ sự tình nãy giờ. Băng, băng, băng tỷ. Thấy người phụ nữ đi tới, An tiểu thư thay đổi một cách nhanh chóng, trên mặt bắt đầu ửng đỏ, út the heo. Les cũng biết đỏ mặt hà. Thì ra là An tiểu thư, người phụ nữ xinh đẹp chào hỏi. Dĩ nhiên với những chuyện kỳ quái xảy ra nãy giờ, nàng đã thích ứng. Chuyển mắt về tên con trai gầy yếu, sắc mặt có chút kinh ngạc. Hướng tiên sinh cũng ở đây. Băng tỷ, Hướng Nhật lễ phép gật đầu. Đối với người đàn bà trước mặt này, Hướng Nhật ghi nhớ rất rõ, đặc biệt là ngón tay bị trai của nàng. Tên mặt xẻo khiếp sợ co kém, nhìn hắn chào hỏi với băng tỷ, hơn nữa biểu hiện của nàng đối với hắn có phần kính trọng. Trời, rốt cuộc hắn có lai lịch như thế nào? Băng tỷ mặc dù chỉ là quản gia, nhưng lại là quản gia co tầm thường, nói một câu co ai dám cãi, mặt khác nàng còn có một thân phận ẩn giấu co ai biết cả. Băng tỷ, người biết hắn? An tiểu thư trên mặt có chút phức tạp, kinh ngạc kèm theo ghen ghét. Đúng vậy, An tiểu thư, có thể nể mặt ta mà bỏ qua chuyện này hay co? Người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười nói, xém tí nữa là lạc đường trong nụ cười của đối phương. An tiểu thư cũng muốn đồng ý, bỗng nhiên phát hiện ánh mắt của nàng co chú ý nhìn mình mà dừng lại trên người của tên ăn mày kia. Nhất thời ánh mắt hiện lên một tia thù hận. Co được, người đàn bà nọ khẽ có chút sững sờ, định nói tiếp câu gì đó, lại bị lưu manh cướp lời. Băng tỷ, chuyện này co cần phiền đến người, một mình ta có thể giải quyết được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, cường hôn ép hôn. Ta đang muốn xem ngươi giải quyết như thế nào đây. An tiểu thư khinh thường cười lạnh. Uy, cô bé, Hướng Nhật giọng nói đầy vẻ trào phúng. Ta tuy co thích khi dễ đàn bà, nhưng cũng co muốn để đàn bà coi khinh. Đây là nguyên tắc sống của ta. Hảo tiểu tử, An tiểu thư lại tiếp tục nói. Mặc dù ta cũng có thói quen khi dễ người tàn phế, nhưng tàn phế thì vẫn là đàn ông. Mà ta lại căm ghét nhất loại đàn ông khinh thường đàn bà như ngươi. Suy bụng ta ra bụng người, Hướng Nhật lại theo thói quen đưa tay lên sờ sờ cái mũi. Tên biến thái nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ này cũng là một cao thủ chém gió, có đẳng cấp. Lời nàng nói ra làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Nếu đã quyết định khi dễ ta, đừng ngại cánh tay tàn phế này, động thủ đi. Nếu co thì, lưu manh bắt đầu thay đổi thái độ. Nếu co thì ta nghĩ ngươi đang thích ta. Nói trước, ta đã có lão bà ở nhà rồi. Nếu ngươi muốn, có thể về làm nhỏ, ngày ba buổi hầu hạ ta. Ha ha ha, ta giết ngươi. An tiểu thư hét lớn, vung tay một cái. Sáu tên mặc âu phục phía sau lần lượt xông lên. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy cảnh địa ngục trần gian là như thế nào. Biến thái nam nữ điên cuồng nói. Nữ nhân xinh đẹp bên cạnh sắc mặt biến đổi liên tục. Mấy tên bảo vệ to con hung hãn lao đến gần lưu manh. Hướng Nhật tùy tiện giơ chân đạp mạnh vào thằng đang ở gần mình nhất. Binh, một tiếng thật lớn. Một tên bảo vệ đã bay khỏi mặt đất 5-6 mét và dầm. Nhìn lại hắn đã nằm kế cái thùng rác bên kia đường. Mấy tên theo sau hắn nhất thời dừng lại, ánh mắt nhìn thằng nhóc tàn phế ốm yếu trước mặt. Thực lực, mỗi người như thế nào cả nhóm đều biết rõ. Một người cao gần 2 mét, thể trọng so với tên nhóc này cũng gấp 2 lần, mà nó chỉ dùng một cước là có thể đạp bay người. Tên này, quả thật biến thái vô cùng. Vị, băng tỷ, xinh đẹp sắc mặt trở nên kỳ dị, đang có ý định ra tay trợ giúp nên thân thể trở nên khẩn trương đột ngột thả lỏng. Mắt nhìn người nọ thật sự còn là người co. Trong lúc đó, An tiểu thư miệng chữ O mồm chữ A. Hai mắt mở to hết cỡ, nhìn chừng chừng vào người trước mặt. Vừa nãy sắc mặt hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện mà bây giờ đã bị thần sắc mang tên. Co thể tin, thế chỗ. Hướng Nhật rất hài lòng với biểu hiện của nàng. Vẻ mặt đối phương hiện giờ làm hắn có chút đắc ý. Bất quá bây giờ chưa phải lúc để thưởng thức. Hắn cười ngạo nghễ, chỉ tay vào từng tên bảo vệ, giống cai ngục đang dở sổ điểm danh bọn tù nhân. Ngươi, ngươi, và cả ngươi nữa. tất cả xông lên một lượt đi, ta co thích phiền toái. Cái loại rác rưởi như các ngươi ta co muốn tốn nhiều thời gian. Lời nói của Lưu Manh đã kích động mạnh đến tinh thần đang hốt hoảng của An tiểu thư. Cái thái độ miệt thị của hắn làm cho cô nàng phát cuồng lên, máu điên và lửa giận trong lòng lên đến cực độ. Rốt cuộc co cần để ý đến sức mạnh cường đại mà đối phương vừa thị uy. Chỉ tay vào mặt hắn, điên cuồng hét lên, giết hắn cho ta. Giết hắn. Lời nói của vị nữ chủ đã làm cho bọn bảo vệ bừng tỉnh. Thật ra là, trong tâm lý bọn chúng vẫn nghĩ rằng, đối phương gầy gò ốm yếu, thân thể như co có lực. Cảm giác như chỉ cần búng tay là có thể thổi bay được. Hồi nãy, có lẽ là do hoa mắt mà thôi. Chắc là do cái tên nằm ôm thùng rác kia đang đùa với họ. Hướng Nhật nãy giờ vẫn cười nhà. Mấy tên bảo vệ này đối với hắn co có lấy một tia uy hiếp gì. Mắt thấy những tên này co ai dám lao đến nên Lưu Manh đã chủ động tấn công phía sau gáy. Mặc dù tay phải co thể cử động được nhưng với hắn thì đã quá đủ. Chưa đến 30 giây mà năm tên bảo vệ đã nằm la liệt dưới đất rên hự hự. Nếu co làm tụi nó bị thương, Hướng Nhật tự tin có thể xử lý cả bọn mà chỉ tốn mùng 2 tháng 3 thời gian vừa rồi thôi. Nhìn thấy đám người bị thương nằm dài, mặt Sẹo bắt đầu biến sắc. 6 tên như vậy mà có thể dễ dàng thu thập, đơn giản giống như móc tiền trong túi ra. Nghĩ lại, nếu từ đầu người này co muốn đi ra khỏi căn nhà đó mà phát sinh xung đột, chỉ sợ rằng bản thân cùng đám đàn em co khác gì bọn đang nằm, có thể còn tệ hơn như vậy. Mà tên này, đối phó với đám bảo vệ co cần đến chiêu thứ hai mà đã làm cho cản bọn la liệt như vậy. Bây giờ, ở đây chỉ còn có vị băng tỷ là nhìn bình thường nhất. Trên mặt hiện rõ vẻ cao thâm khó lường, ánh mắt liên tục đánh giá con người Lưu Manh. An tiểu thư nhà ta hình như đã chết lặng, hai mắt vô hồn nhìn đám bảo vệ nằm dưới đất, cũng co chú ý đến cái tên tàn phế kia nữa. Chỉ khi có bóng người che khuất tầm mắt, nàng mới ngước đầu nhìn, hét lớn một tiếng đồng thời lui về phía sau vài bước. Ngươi co phải muốn giết ta sao? Hướng Nhật hít mắt nhìn nàng, đồng thời đưa tay đẩy gọng kính cao lên, trong mắt hiện lên tia lạnh lùng. Ngươi muốn làm gì? An tiểu thư vừa thối lui vừa lớn tiếng nói, ý muốn dùng cách này để che giấu nội tâm sợ hãi của bản thân. Ngươi vừa rồi nói muốn giết ta. Hướng Nhật lặp lại một lần nữa. Có. Vốn dĩ nàng định tiếp tục kiên cường nhưng lại bị ánh mắt của đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống. Câu này có thể hiểu theo nhiều nghĩa, làm cho sợ hãi. Ngươi xác định. Hướng Nhật tiến lên từng bước. Bộ dạng giống như kẻ đi săn đang đùa bỡn với con mồi. Ta. Nàng muốn nói cái gì đó. Đột nhiên chú ý đến ánh mắt của đối phương. Trong đầu nóng lên. Giọng nói đầy căm hận. Co sai. Ta muốn giết ngươi. Rốt cuộc cũng nói thật. Vậy thì tốt quá. Hướng Nhật cười lớn tiếng. Đột nhiên đổi giọng hung ác nói. Nếu muốn giết ta thì phải có bản lĩnh. Bây giờ ngươi co thành công lại còn đắc tội với ta. Bồi thường như thế nào đây? Ngươi giết ta đi. An tiểu thư kiên quyết nói. Giết ngươi thì tốt cho ngươi quá. Mạng của ta so ra cũng đáng giá hơn ngươi. Nhìn bộ ngực cao vun vút của đối phương làm Lưu Manh nuốt nước miếng co ngừng. Thần sắc cũng trở nên dâm đãng hơn. Hơn nữa ngươi lại xinh đẹp như vậy. Giết ngươi thì thật là đáng tiếc. Co bằng. Lưu Manh lại lặng lẽ bước tới một bước. Ngươi muốn làm gì? An tiểu thư trong lòng hoảng sợ, nhìn thấy vẻ mặt dâm tà cùng nụ cười đều của đối phương làm nàng cảm thấy bất an, đang muốn lui về sau. Sự tình co tưởng đã xảy ra, đối phương đột nhiên ôm lấy nàng vào lòng. Co, An tiểu thư ra sức vùng vẫy trong vòng tay Lưu Manh. Hắc hắc, Hướng Nhật lại cười dâm, dùng tay phải đang bị thương mà ôm sát nàng vào trong người. Cảm nhận cặp núi lửa đang đè lên ngực mình, một cảm giác thật đau mô sen. Bây giờ bồi thường cho ta đi, mau buông ta ra, ta muốn giết ngươi. An tiểu thư giãy giụa co ngừng. Ngươi co thể yên lặng được sao? Loi cho như vậy co biết mệt à hát. Vốn tay trái muốn đi kiếm chút cháo nhưng nàng lại vùng vẫy dữ dội làm hắn phải ôm bằng cả hai tay. Ở tình cảnh này, người ngoài co biết gì nhìn vào sẽ tưởng đây là một đôi tình nhân đang ôm nhau thắm thiết. thấy những cố gắng nãy giờ đều trở nên vô vọng, ngược lại càng làm cho đối phương thêm hưng phấn. An tiểu thư cũng đã có chút thấm mệt, nên cũng ngừng hoạt động, ánh mắt căm hận nhìn Lưu Manh mà nói, ngươi biết cha ta là ai co, ngươi dám làm vậy với ta, nếu người biết được, sẽ băm ngươi ra làm trăm mảnh. Ngô, mấy chữ còn lại chưa kịp đi ra khỏi miệng đã bị Lưu Manh dùng miệng chặn lại ngay họng. Đây cũng chính là tuyệt kỹ thần công cái thế của hắn ép hôn. Đọc lại đoạn ép hôn Thạch Thanh để tìm hiểu thêm về tuyệt kỹ này. An tiểu thư đầu óc trống rỗng, mà những người ở ngoài nhìn ai cũng ngu ngu, thật co ngờ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 107, Bạch Hổ, ta thề, nhất định sẽ giết ngươi, giết sạch cả nhà ngươi. Hướng Nhật ở phía xa co kịp nghe hết lời thề độc của nàng, nhanh chân rời đi. Cảm giác khi nãy thật tuyệt vời, đưa đầu lưỡi tiến vào trong miệng nàng, nhưng làm như vậy co khác nào tự đào mồ chôn mình. Khi nãy cô nàng nếu co bị khí thế tà dâm của mình khống chế, nếu nàng cắn mạnh xuống, ách, lúc đó có nói gì cũng đã quá muộn. Tuyệt kỹ ép hôn này chi dành cho người có kỹ thuật cao, đau tim và thiếu máu lên não thì đừng thử kẻo, lưỡi đi nhé, răng môi ở lại vui vẻ là bỏ miệng, phè đơ. Lưu Manh thở mạnh một hơi, nhanh chân chạy khỏi hiện trường. Đại ca, anh đến rồi. Hầu tử cười nịnh dẫn đường cho Hướng Nhật đến chỗ ngồi tốt. Đến chơi, xem chỗ này hoạt động ra sao. Hướng Nhật ngồi xuống, chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh rồi hướng về người đang đứng. Ê mập, lấy tao một ly Philip. Dạ, đại ca. Thằng mập hí ha hí hửng chạy đi. Hầu tử bắt đầu tiết mục, quăng lựu đạn quen thuộc của mình. Đại ca, sinh ý khu này vô cùng tốt. Anh xem, nhiều người quá. Tất cả là nhờ công lao của đại ca. Hà, công lao của ta. Nhìn quán ba chật kín chỗ ngồi, thậm chí còn vài người đứng nói chuyện quanh cái bàn lớn, làm Lưu Manh có chút khó hiểu. Đúng vậy, đại ca. Tại anh có biết, hai ngày nay, mấy thằng tệ nạn cứ xuống khu vực này lùa hoài. Riêng chỉ có quán này là vẫn bình an vô sự. Có một ai dám đến quấy rầy cả. Bọn nó nghe đến tên anh thì lập tức bỏ đi hết. Ngồi chụp mấy trái lựu đạn của hầu tử nãy giờ, Hướng Nhật cũng mơ màng đoán được tại sao có ai dám đến đây cả. Tất cả đều là do cái danh hiệu vị hôn phu của cựu trưởng kia. Nhờ nó mà hắn cũng ăn ké được một chút. Và cũng có ngờ rằng hầu tử cũng vì cái danh hiệu ấy mà hưởng soái có ít. Mấy quán bar khác trong những ngày này đều bị đám cảnh sát quần như điên, trong khi quán của nó lại chẳng ma nào thèm ghé vì sợ đắc tội với vị hôn phu của cục trưởng. Hướng Nhật cũng co tiếp tục nghĩ nữa. Bên cạnh thì hầu tử cứ lãm nhảm co ngừng, tất cả đều là nhờ đại ca hết. Nếu co có đại ca thì cái quán này chỉ có nước. Đủ rồi, bớt nói nhảm đi. Hướng Nhật ngắt lời nó, vì hắn thấy một đám người vô cùng quen tê. Ngồi ở giữa là một tên tuổi đời chừng 24, 25, diện mạo tư văn, mũi cao cùng cặp mắt kính làm người ta có cảm giác như hắn là sinh viên vừa mới ra trường. Bên cạnh hắn là vài tên mặt mày hung dữ, cánh tay đầy hình xăm khủng bố, nhìn là biết có phải hạng lương dân gì. Hầu tử quay đầu lại, giọng có chút khinh thường, là mấy thằng của Bạch Hổ hội, tụi nó sao lại ở đây? Hướng Nhật trong mắt xuất hiện tia lạnh lùng độc ác. Nhưng do ánh đèn mập mờ trong đây làm hầu tử co phát hiện ra. Nghe nói tới đây tìm người giúp đỡ, chuyện gì xảy ra? Sao phải tìm người giúp? Hướng Nhật nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ bọn này định cùng với lão thử làm cái chuyện đó? Em cũng co rõ, nghe nói là Nam Thành, Phi Thiên Thử đang muốn độc chiếm địa vị đệ nhất bang phái. Nên bây giờ đi nhờ người giúp đỡ, thì ra là vậy. Hướng Nhật khóe miệng cười lạnh, hồ ly ơi hồ ly, co nghĩ ngươi cũng lâm vào tình trạng này, co có lão tử ta ở đó, xem ngươi và lũ súc sanh đó chống đỡ như thế nào. Chờ một chút, Lưu Manh suy nghĩ, phía sau cái đám phản tặc chó má đó còn có một tổ chức thần bí, xảy ra chuyện như vậy phải ra tay tương trợ mới đúng, co thể nào làm ra vẻ co biết được. Nếu bọn chúng được trợ giúp thì chuyện này co là cái chó má gì cả. Nhưng bây giờ, nhìn tụi nó, mấy tên thân tín phải đi cầu viện. Nếu như vậy, tổ chức thần bí kia có định động thủ, mà thậm chí còn... Rắc! Một âm thanh ngắn gọn vang lên. Do Hướng Nhật dùng quá sức nên tay trái của hắn đã bẻ gãy một góc bàn. Đại ca, anh làm sao vậy? Hầu tử thấy sắc mặt Lưu Manh co ngừng biến đổi, cũng biết được chuyện này co tầm thường. Cho đến giờ hắn vẫn chưa thấy vị đại ca này có những biểu hiện kích động như vậy. Hướng Nhật co thèm đếm xỉa đến lời của hầu tử. Trong lòng hắn bây giờ khiếp sợ co thôi. Độc ác, vô cùng độc ác. Đây chính là khu hổ thôn lang dẫn cọp đánh sói. Một âm mưu rõ ràng đang dần dần hình thành trong đầu hắn. Đầu tiên, đối phương tập trung tiêu diệt đối thủ cường đại nhất, ý hắn là chính mình. Sau đó, từng bước đập tan thế lực của nó, rồi ủng hộ cho lão thử lên làm lão đại. Trong khi đó lại tìm cách kích động, bạch hổ hội. Mọi sự rõ ràng đã được sắp đặt từ trước. Cái tổ chức chó má ấy ngồi làm ngư ông đắc lợi. Một khi hai đại bang phái này choảng nhau, chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng lưỡng bại câu thương. Khi đó bọn chúng chỉ cần phủi tay một cái là có thể nắm giữ cả hai địa bàn này. Kế này vừa có thể che giấu thân phận và thực lực, vừa tiết kiệm được co ít nhân và tài lực. Ngày trước hai bang phái này co giao tranh vì còn ngại Hướng Nhật. Bọn chúng lấy cớ hội phí quá thấp co đủ chi tiêu để kích động mọi người làm phản lại Lưu Manh, vừa có thể tiến hành kế hoạch đã định, lại còn có thể tiêu diệt được một đối thủ đáng gờm, nhất tiễn hạ song điêu. Nghĩ vậy, Hướng Nhật siết chặt nắm tay, nghe rõ tiếng xương kêu, răng rắc. Cũng may số hắn còn lớn, khi chết rồi lại được, tá thi hoàn hồn. Gặp lại những kẻ thù cũ, những kẻ phản bội, hắn phải giết co chừng một ai. Lưu Manh âm trầm cười lạnh, đại ca, rượu tới đây. Thằng mập bưng ly rượu tới đánh thức Lưu Manh đang chìm ngập trong ý thức thù hận. Đưa đây, Hướng Nhật tiếp nhận ly rượu trong tay thằng mập, nốc cạn một hơi, hảo tửu lượng. Thằng mập được nước tiếp tục, vỗ mông ngựa, đại ca, thêm ly nữa nhé, đáng tiếc. Có thể do thằng này mập quá nên vỗ nhầm đùi ngựa, Hướng Nhật lắc đầu, co cần, chuyển mắt nhìn hầu tử. Tay chỉ về thằng trẻ tuổi đeo mắt kính ngồi xa xa kia, mày nhận ra nó co. Hắn, hầu tử mặc dù co biết tại sao lão đại lại hỏi như vậy, nhưng vừa nãy nhận thấy sự biến đổi trên sắc mặt của Lưu Manh, hắn chắc chắn người này là nguyên nhân. Vì thế thành thật nói, mặc dù chưa gặp qua, nhưng em có biết một chút, thằng này là em ruột của Bạch Hổ Hội, Đại Đương Gia Thiên Hồ, có ngoại hiệu là Địa Hồ. Thường ngày hắn học theo bộ dạng của anh hắn, ngay cả cách ăn mặc cũng giống nhau, chỉ tiếc là loại người co có đầu óc, suốt ngày chỉ biết đi đú đỡn với đàn bà, so với anh của hắn quả thật kém rất xa. Hướng Nhật đồng ý gật gật đầu, hầu tử đánh giá cũng co sai cho lắm, thậm chí còn nói đúng sự thật. Ngày trước Lưu Manh đối với tên này vốn đã có ác cảm, chỉ biết dựa vào uy danh của anh mình mà làm loạn. Nếu con nể mặt thằng anh Thiên Hồ của nó từng ra tay giúp đỡ, Lưu Manh sớm đã chém thằng này. Bây giờ nếu nó lên làm lão đại, chỉ sợ bang hội co loạn. Nghĩ đến đây, Hướng Nhật trong lòng đã có chủ ý. Được rồi, hầu tử, nếu Phi Thiên Thử và Bạch Hổ Hội giao tranh, ai sẽ giành phần thắng? Hầu tử trầm tư hồi lâu rồi nói, chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương, tại sao? Phi Thiên Thử mặc dù là bài danh đệ nhị, nhưng so với Bạch Hổ Hội co kém hơn là bao, mà Bạch Hổ Hội dù đứng đầu, nhưng thực lực đều là dựa vị lão đại kia mà thôi. Nói đến đây, hầu tử đột nhiên trầm giọng, chỉ là trước kia, vị lão đại này nghe nói đã bị Thiên Hồ và Ba Lang liên thủ sát hại. Cho nên bây giờ thực lực của Bạch Hổ đã giảm đi nhiều, nếu co tuổi Phi Thiên Thử kia cũng co dám làm loạn. Bạch Hổ... Hướng Nhật trong lòng cảm thấy chua xót. Bạch Hổ đã co còn tồn tại nữa rồi. Chỉ còn một người mang tên Hướng Quỳ mà thôi. Hướng Nhật bằng Bạch Hổ, ngoại hiệu của hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 108, nha đầu, là ngươi. Một đám nam nữ đang ngồi với nhau trong góc quán bar. Tằng nếp, ngươi thật sự co uống với ta một ly. Một thằng con trai ăn mặc màu mè, tai sổ tùng lum lổ có chút khó chịu nhìn người đối diện, ta co uống rượu,

chờ một chút. Từ từ, trời ạ, hắn chính là Hoa Tâm Đại Lưu Manh. Tằng Nếp co khỏi nhớ lại lúc hắn ghé ăn cơm tại quán, có đi cùng với một chị gái xinh đẹp, chị ấy nói là bạn gái của hắn, rồi sau đó nàng phát hiện hắn còn có một chị cảnh sát làm bạn gái. Cái này co phải Hoa Tâm là gì? Với suy nghĩ như thế, Tằng Nếp đối với Lưu Manh đương nhiên là co có hảo cảm, nói trắng ra là ác cảm. Bất chấp hoàn cảnh hiện tại, khi Lưu Manh lên tiếng, nàng chỉ hừ lạnh rồi quay đầu sang một bên. Hướng Nhật đưa tay sờ sờ cái mũi, mình đã đắc tội gì? Mặc dù thái độ của cô bé làm hắn thấy khó chịu, nhưng dù sao Lưu Manh vẫn có hảo cảm với người này. Nha đầu này từng nhiều chống đối ra mặt, hơn nữa tính tình lại chẳng dịu dàng gì, nhưng bù lại được cái thông minh lanh lợi, lại có giao tình với Sở đại tiểu thư và nữ cảnh sát. Để tránh cho loạn động làm nàng bị thương, Hướng Nhật giơ cái tay trái còn lành lặn của mình ngoắc nàng lại. Nha đầu, lại đây với anh, ngươi. Tằng Nếp trừng mắt nhìn, đang muốn phát tác, chẳng qua nàng bắt gặp ánh mắt đối phương đang nhìn những người phía sau lưng, lo lắng cho bản thân trong tình huống này sẽ gặp nguy hiểm, lập tức nhẫn nhịn, lẳng lặng đi lại sau lưng hắn, nhưng nhìn mặt thì co có chút gì gọi là tự nguyện. Vậy phải tốt hơn, co vốn định đưa tay xoa đầu cô bé, Hướng Nhật bắt gặp được ánh mắt cảnh báo của chủ nhân nên đành cười khổ rút tay về, quay sang thằng mập đang đứng bên cạnh mà nói, ê cu, trông chừng giúp tao, nàng là em gái của tao đấy, em gái. Thằng mập hai mắt sáng rỡ, em gái ruột của đại ca. Nhìn kỹ hai người cũng thấy giống nhau, lập tức vỗ ngực mà nói, yên tâm đi, đại ca, giao cho em là tốt nhất. Tiểu thư chắc chắn sẽ bình yên. Nói xong thân thể nhích lên, ý muốn chào hỏi đồng thời đưa tay định kéo nàng lại sau lưng, nhưng co ngờ tay vừa đưa lại gần đã bị gõ cái. Búp, co được đụng vào người ta, tự ta biết đi. Mắt liếc nhìn Lưu Manh lộ rõ ý co cam lòng, nhưng Tằng Nếp thật sự co còn cách nào khác, đành phải lẳng lặng đi ra sau lưng thằng mập. Đầu óc nàng cũng bình thường, nếu co muốn nói là thông minh, cho nên cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Trong tình huống này co nên có thái độ chống đối Lưu Manh đại hoa tâm kia. Nhưng mặt khác, trong lòng nàng cũng suy nghĩ co ngừng, cảm giác bất an cứ dồn dập đến. Đứng ở bên kia hay bên này cũng đều là loại bất lương, hành động như vậy không khác gì tự đúc đầu vào giò. Thời buổi này còn có người con trai nào trong tình huống như vậy lại chịu ra tay giúp đỡ? Chẳng lẽ còn có ý đồ khác? Em thề con nhỏ này mắc bệnh tưởng nặng lắm rồi. Cùng lúc đó, đám nam nữ kia thấy có cứu tinh liền muốn chạy tới. Chỉ là trong ánh mắt có vài tia xấu hổ, nhất là thằng con trai khi nãy. Diện mạo của nó bây giờ chỉ có thể dùng hai từ, khủng hoảng, để hình dung. Nó co nghĩ rằng nhỏ này trong trường vô cùng bình thường, mà lại có người anh khủng bố như vậy. Mặc dù anh của nàng bộ dạng thư sinh, nhưng xem ra co phải dân lương thiện gì. Hơn nữa khi nãy lại ngồi cùng bàn với tên xấu xí, đầu tóc bù xù ra vẻ đại ca ở đây. Nếu hắn đoán co lầm, người này chắc chắn là lão đại của Hầu ca. Mặc dù tay phải của anh ấy bị thương, nhưng những người xung quanh ai ai cũng tỏ thái độ cung kính. Xem ra thực lực co phải hạng tầm thường. Nghĩ đến đây, nó chợt giật mình. Nếu người này đúng là anh ruột của Tằng Nếp, nếu để anh ấy nghe được những lời khi nãy, chắc chắn sẽ lột sạch da của nó ra. Khác với thằng con trai, đứa con gái khi nãy cảm thấy may mắn vì mình co có nói bậy gì, nhưng lại đi nói giúp cho bạn mình, cũng có thể coi như là gián tiếp trợ giúp. Cả đám bây giờ đều mang trong lòng một tâm lý khiếp sợ co thôi, tất cả đều chỉ mong cô bạn Tằng Nếp của mình rộng lượng mà bỏ qua. Em thề lần hai đám bạn của nhỏ Tằng Nếp này, đứa nào cũng bệnh lâu năm mà giấu cả. Thằng mập co để ý đến thái độ của tiểu nha đầu kia làm cho bất mãn, chỉ có chút cười khổ, lại thấy đám bạn của nàng đi đến, bằng hữu của em gái lão đại, sao có thể làm ngơ. Hướng Nhật hài lòng gật đầu, cũng co để ý đến ánh mắt kháng nghị của tiểu nha đầu, chuyển sự tập trung qua chỗ thằng thanh niên kia. Địa hồ, Lưu Manh lên tiếng, ánh mắt đầy vẻ trào phúng. Ngươi là ai? Thằng nọ trong lòng giận dữ, hắn nhận ra sự giễu cợt trong ánh mắt đối phương. Chuyện này khoan nói đã, tao muốn hỏi, vừa nãy mày khi dễ em gái tao, đúng co. Bây giờ chưa thể động thủ được nên chỉ nho nhỏ giáo huấn một chút. Hơn nữa người ta lại mang khá nhiều người đến đây, mà đều là những thằng con chó năm xưa phản lại lão tử. Khà khà, lão tử hôm nay phải chiêu đãi một chút, nếu co sẽ cảm thấy rất có lỗi với bọn bây đã cất công từ Nam Thành đến đây. Khà khà, nghĩ lại thấy mình đã lấy đức báo oán, co đem bọn này ra chém hết thì đã vô cùng nhân từ rồi. Nàng là em gái ngươi? Thằng thanh niên lòng tràn đầy nghi vấn hỏi. Hắn khẳng rằng cái thằng tàn phế này với con nhỏ kia chắn chắn co có quan hệ huyết thống. Ngươi nghĩ ta là cái loại người loạn nhận thân nhân sao? Hướng Nhật nãy giờ vẫn duy trì nụ cười, nhưng đằng sau nụ cười ấy là bao nhiêu âm mưu độc ác thì có ai biết. Đối phương hỏi ngược càng làm hắn khẳng định suy nghĩ trong đầu. Mặc dù hắn đến đây để tìm sự trợ giúp, nhưng với thân phận hôm nay, làm sao hắn có thể nhịn được. Bất chấp cái quán bar này thuộc địa bàn của Ngạ Lang Bang, nhưng xem ra đối phương bộ dạng co phải đại nhân vật gì, nên cũng co khách khí nữa. Nhất thời trong đầu nảy sinh ý nghĩ độc ác. Vậy thì tốt quá, khi nãy nàng cầm chai rượu đập vào ta, chuyện này xử như thế nào? Đập ngươi, ngươi còn nguyên vẹn có bị mẻ miếng nào đâu mà đòi xử gì. Hơn nữa ta biết em gái ta co phải loại người thích gây chuyện, Hướng Nhật nghiêm mặt nói, làm tiểu nha đầu ở phía sau cũng co nhịn được cười, tên lưu manh này, cuối cùng cũng nói được một câu tiếng người. D.M mày nói C.C gì vậy, thằng này điên máu lên. Mặc kệ mấy tên phía sau ngăn cản, mở mồm chửi, đừng tưởng đây là địa bàn của Ngạ Lang Bang là lão tử sẽ sợ. Phải biết rằng, Bạch Hổ Hội, bọn tao cũng có phải loại dễ trêu chọc. Chọc cái đờ mẹ mày, hầu tử mắng to ngắt lời hắn. Sớm biết đại ca và đối phương có mối cừu hận, trong lòng giác ngộ cừu địch. Bây giờ lại thấy thái độ kiêu ngạo như vậy làm nó có thể nhịn được lên tiếng mắng trà, đờ côn đờ mẹ mày. Ở địa bàn lão tử mà đứng đó sao? Tin tao cho mày lết ra ngoài co. Được, tao đang muốn xem ai sẽ lết ra ngoài. Thằng thanh niên dữ tợn nghiêm mặt, búng ngón tay một cái, tất cả đứng lên cho tao. Nháy mắt một cái, 30-40 thằng gần đó đứng dậy, ánh mắt đầy vẻ bất thiện. Hướng Nhật ánh mắt ngưng lại, vừa rồi thật co chú ý, đối phương ngang nhiên dẫn theo nhiều người đến đây, mà phần đông toàn là lính mới. Số ít người cũ lại co nhận ra, xem ra tên này cũng co phải là thằng bại não thằng kia phát hiện trong quán ba ít người nhìn, cho nên ỉ đông người, hắn cũng co e ngại đối phương. Hắn sớm nhận ra người đứng bên cạnh lưu manh là ai nên lên tiếng nói, tao nhận ra mày, mày là hầu tử, lính của thằng cuồng lang, hôm nay thằng cuồng lang đến đây còn phải cung kính với tao. Mày chỉ là con chó của Ngạ Lang Bang mà cũng lên tiếng sủa ở đây à? Hát đờ mẹ mày, hầu tử giống giận, tay chộp lấy chai rượu gần nhất đập mạnh vào bàn, chai rượu bây giờ thành một hung khí sắc nhọn tiến về phía trước. Vừa đi được một bước đã bị lưu manh giơ tay ngăn lại. Hầu tử, xúc động cái lờ gì, tao để thằng con chó này lại cho mày chơi đùa, chịu chứ? Dạ đại ca. Hầu tử thối lui, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lên người thằng thanh niên. Ngươi là đại ca của hắn cuồng lang. Vẻ mặt hắn bây giờ đầy kích động, nhìn thấy người trẻ tuổi tay phải mang miếng gạc thật to, hắn co tưởng tên tiểu tử trước mặt lại chính là cuồng lang. Cuồng lang, nhìn ta giống hắn sao? Hướng Nhật co thể co thừa nhận, đối phương chẳng những co dám tiến lên mà tinh thần còn sa sút đi. Chẳng lẽ thằng ngu này co biết cuồng lang đã thành danh từ mười mấy năm về trước? So với dung mạo hiện nay, vậy ngươi là? Đột nhiên ý thức từ nơi xa xôi trở lại bản thân làm thằng thanh niên trở nên tức giận. Đê, mẹ, mày dám giỡn mặt với tao, giỡn mặt. Hướng Nhật bước tới từng bước, ánh mặt trở nên lạnh lẽo, tung ra một cước. Lão tử co chỉ giỡn mặt với ngươi, mà còn muốn đánh ngươi. Hít, ết giờ anh em. Hôm qua nằm ly bì nên co thể phục vụ anh em được. Hôm nay dùng tạm cái này đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 110, đổ máu. Ầm một tiếng, thân thể thằng đó như trái bóng được các cầu thủ sút, nhẹ nhàng bay ra phía sau. Người còn đang ở trên không trung thì miệng đã ọc máu, té xuống còn kéo theo hai ba thằng đứng sau. Hướng Nhật chỉ hơi dụng sức một chút thôi, nhưng cái một chút này cũng đủ để đối phương nằm viện vài ba tháng. Địa Hồ ca. Cả đám lên tiếng, thằng kia bất chấp thương thế, miệng ngậm một ngụm máu nói co ra lời, đưa tay chỉ về hướng Lưu Manh. Đám hầu tử sớm đã chuẩn bị, vừa thấy đối phương lao đến, tay cầm ống tuyết, mã tấu đợi sẵn liền bị Hướng Nhật căn trở, co cần động, để mình tao là được. Nói xong lao vào đám đông, mặc dù co có vũ khí, nhưng tay chân cũng đã quá đủ. Vốn dĩ đối với loại chuyện một đấu 100 như vậy, Hướng Nhật cũng co có mấy hứng thú. Chẳng qua đối phương lại là những tên ngày xưa phản lại mình, co tự tay giáo huấn còn là con người sao? Cho nên hắn mặc kệ cái tay phải tàn phế mà lao vào đấm đá như điên. Lúc này trong quán bar có vài người đang đợi coi phim chùa, nhưng co ngờ đối phương vừa nói xong đã động thủ. Co kịp nhìn thấy gì thì có thằng đã bị đòn oan, mấy đứa né kịp thì lại bị thân người văng trúng, tức giận mắng lớn. Chỉ tội là vừa mắng xong lại bị ăn chém, lại tiếp tục chửi nữa. Trong quán bây giờ tình hình cực kỳ hỗn loạn, tiếng chửi cha mắng mẹ vang khắp nơi. Loạn chiến. Mấy đứa lôi trôi khi nãy thấy cảnh chiến trường đẫm máu như vậy đã hoảng sợ đến nỗi hồn lìa khỏi xác, bay thẳng lên trời. Nếu co có thằng mập che chở chắc tụi này cũng bỏ của chạy lấy người cho lành. Tằng Ni ép thần sắc phức tạp, mắt nhìn Lưu Manh tả hữu xung đột, trong lòng nổi dậy một cảm giác khác thường. Cho đến bây giờ nàng vẫn co nghĩ cái tên hoa tâm Lưu Manh kia lại nguy hiểm đến như vậy. Cái này vẫn còn là người sao? Suy nghĩ một chút, do dự một hồi, rồi lại đắn đo suy nghĩ, cuối cùng móc điện thoại ra bấm một loạt số. Mía con này nghỉ cũng lâu, thằng mập tuy nhìn thấy nàng gọi điện thoại, nhưng lại co để ý nàng gọi cho ai.